Giữa mùa hoa rơi gặp lại người. Chương 13 kiếp trước kiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh lửa toát ra trước mặt ngay sau đó, nó có thể làm người ta hồn tiêu phách tán, vĩnh viễn biến mất trên đời. Thanh âm giận dữ khẩn cấp tràn ngập đau thương, Hồng Ngưng từ trong tuyệt vọng thanh tỉnh, trái tim đột nhiên đau đớn, cùng đến là càng nhiều tuyệt vọng. Trơ mắt nhìn bóng người kia nhào tới chỗ mình, nàng hoảng sợ há miệng thở dốc, lại thế nào cũng không gọi ra được, chỉ phát ra tiếng thì thào, giống như tự nói. Đừng, ngọn lửa xanh thẳm trong suốt có sức mạnh phá hủy tất cả mọi thứ trên thế gian này, hoàn toàn cắt đứt căn nguyên của chúng nó, kết thúc luân hồi của con người. Hồng Ngưng nâng tay muốn ngăn cản, lại bị cỗ đại lực này đẩy gục xuống. Ngọn lửa xanh thẳm dính vào góc áo màu trắng, lập tức lan ra, cuối cùng ngưng lại tại ngực hắn, thiêu đốt cơ thể hắn, nhìn qua, xinh đẹp mà quỷ dị. Hồng Ngưng từ trên mặt đất lập tức xoay người ôm lấy hắn, mắt thấy ngọn lửa nho nhỏ kia thiêu đốt, giống như đồng thời hành hạ lòng nàng, có lẽ vì lúc trước hao tổn tâm huyết do đấu tâm pháp, trong lòng run rẩy từng trận, vô cùng đau đớn. Bạch Linh xoay mặt lạnh lùng nói, tạo sát nghiệt, ngươi không sợ sẽ bị trời phạt. Lục Cửu mới hoàn hồn lại, biết lần này phạm phải sai lầm lớn, sắc mặt cũng thay đổi, vung tay lên, hòn đá trước nhà tranh ầm ầm đổ xuống, trận pháp bốn phía cũng bị hủy đi. Bạch Linh, một bóng trắng điên cuồng lao tới. Bạch Linh nhanh chóng đứng thẳng lên, duỗi tay chắn Hồng Ngưng, ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu. Không được động nàng, nghe lời đó, bóng trắng cách hắn vài bước đột nhiên dừng lại, Hạ Lan Tuyết ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ cười, cười đến nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng ôm ngực thật chặt. Được được, từ đầu đến cuối ngươi vẫn nhớ thương nàng, 5.000 năm đạo hạnh còn chưa đủ, bây giờ thứ gì cũng muốn cho nàng. Bạch Linh sững sờ, Hạ Lan Tuyết đưa tay chỉ Hồng Ngưng, lắc đầu cười. Người không nói, chẳng lẽ ta không biết, đều ghét hạnh hoa, đều không thích tu tiên, nàng còn có thể là ai? Là ai? Bạch Linh cũng xoay mặt nhìn Hồng Ngưng, vẫn không nói gì. Hồng Ngưng đờ đẫn ôm lấy hắn. Người làm cái gì vậy? Lửa xanh càng cháy mạnh, thân thể dần dần trở nên trong suốt. Bạch Linh im lặng hồi lâu, trên khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ ra ý cười, giống như ánh lửa ấm áp lại lộ ra rất nhiều bất đắc dĩ cùng bi ai. Có chuyện ta vẫn không nói cho ngươi. Hắn khẽ nói, phụ vương từng tính cho ta, ngươi là kiếp của ta. Hồng Ngưng nhìn Hạ Lan Tuyết, cứu hắn, xin các ngươi. Hạ Lan Tuyết đờ đẫn không nói. Hoa Sơn Trà, Hồng Ngưng dãy giụa muốn đứng dậy. Bạch Linh giữ chặt nàng. Tiểu Kha, nghe cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, Hồng Ngưng ngẩn người, xoay mặt nhìn hắn, vẻ mặt một nửa là không hiểu. Ngươi không nhớ rõ, Bạch Linh nhìn nàng, vẻ thương cảm dần tán đi, ngược lại ý cười càng nhiều hơn. Ta nhớ được lúc sư phụ mang ngươi về đây, lần đầu tiên nhìn vào mắt ngươi ta liền biết ngươi là Tiểu Kha. Hắn giống như bình thường cầm lấy tay nàng, luôn muộn một bước lúc trước gặp ngươi, ngươi cũng đã thích người kia, để ta chờ kiếp sau, phụ vương nói ngươi đi báo ân. Hồng Ngưng mờ mịt, cái gì? Bạch Linh giống như rất thất vọng, rủ mắt xuống. Thế thứ hai ta tìm được ngươi, ngươi tên là Tiểu Kha, ngươi đồng ý cùng ta cùng một chỗ, nhưng ta lại không thể bảo vệ ngươi được, là ta gờ yêu ta ết ngươi. Hạ Lan Tuyết cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người yêu khác đường, người không chết, hắn sớm hay muộn cũng sẽ chịu thiên kiếp, đây vốn là thiên ý, không nghĩ hắn. Bỏ qua 5.000 năm đạo hạnh, lại tìm được ngươi. Bạch Linh nhìn mắt nàng, hơi mong đợi, đã từng có chuyện này sao? Hồng Ngưng lắc lắc đầu cố gắng muốn nhớ lại, nhưng trước sau chỉ có một mảnh trắng không? Hắn dùng 5.000 năm tu hành đổi được kiếp này, nàng cũng đã không còn nhớ rõ kiếp trước. Bạch Linh trầm mặc một lát, ngữ khí trở nên vui vẻ. Không nhớ rõ mới tốt, ngươi đã quên hắn, yêu thích ta. Hắn đưa tay sờ tóc nàng, hơi có chút chần chờ, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đợi tam thế, nay ta còn có thể tìm được ngươi, vốn định cứ như vậy sống qua một đời, không thể ngờ được ngươi lại đồng ý tu tiên, ta chỉ nguyện tương lai có thể cùng ngươi lên tiên giới. Cuối cùng vẫn nhịn không được mà thở dài, rốt cuộc có hy vọng cùng lên tiên giới, hắn lại khó thoát khỏi kiếp nạn này. Có thứ lạnh lạnh gì đó rơi xuống cổ, ta tu tiên cũng không phải vì ngươi. Tim Hồng Ngưng đau đớn, trước mắt là một mảnh sương mù, nước mắt tuôn rơi, nàng ôm chặt lấy hắn, tiếng nói khàn khàn. Nhưng ta không còn nhớ gì, cái gì cũng không nhớ. Vì sao ta lại không nhớ rõ? Ta nhớ được là đủ rồi. Tiếng nói yếu dần, thân hình càng mơ hồ, băng đối kháng hỏa, chịu dày vò cũng không đồng nhất. Lửa trong ngực cháy hết, chính là hình hồn đều bị diệt. Bạch Linh ngẩng mặt nhìn Hạ Lan Tuyết. Đừng hại nàng nữa, Hạ Lan Tuyết nhìn hắn một lát, được, Bạch Linh gật đầu, mỉm cười, đối với ngươi cũng không được, Hạ Lan Tuyết cũng cười, kiếp sau liền quên ta đi, đỡ phải khổ sở,